Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 381, áp đảo, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Walt Disney Pictures tự hào sở hữu một đám đông người hâm mộ khổng lồ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. Bất kể tuổi tác, giới tính hay quốc tịch, quy mô của fandom này là không thể diễn tả. Có vô số bộ phim hoạt hình tiêu biểu và hàng loạt nhân vật nổi tiếng. Tất nhiên, những nhân vật ấy vẫn được yêu mến dù đã trải qua hàng thập kỷ. Chúng chính là sức mạnh và động lực của Walt Disney Pictures. Vì thế, mỗi khi một bộ phim hoạt hình mới hay phần tiếp theo ra mắt, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến. Tất nhiên, điều này cũng áp dụng cho các phiên bản live action của những bộ phim hoạt hình. Đặc biệt, càng là một bộ phim live action nổi tiếng, bầu không khí càng trở nên sôi nổi. Và The Beast and Beauty là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Walt Disney Pictures. Chỉ cần nghe tên thôi là giai điệu OST đã vang lên trong đầu. Một bộ phim mà không ai trên thế giới không biết đến. The Beast and Beauty bất ngờ xuất hiện. À, không phải là kích động đâu ha ha. Tôi sống ở LA và có tin đồn rằng Disney đang chuẩn bị một phiên bản live action của The Beast and Beauty. Mọi chuyện bắt đầu được nhắc đến trong một cộng đồng Hàn Quốc. Đó là cộng đồng phim ảnh lớn nhất, với số lượng người dùng đông đảo. Tất nhiên, các tác phẩm của Kang Woo-jin như Drug Dealer, Island of the Missing và Lick cũng được đánh giá ở đây. Kèm theo vô số ý kiến khác nhau, lúc này, chủ đề nóng hổi chính là The Beast and Beauty. Chỉ trong chớp mắt, một lượng lớn người đã đổ xô vào. Trời ơi, The Beast and Beauty, thật sự à, nếu là thật chứ không phải tin đồn thì tôi siêu mong chờ luôn. Đó là một dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, tại LA, một khu studio rộng lớn, nơi vẫn có đông người qua lại. Tại lối vào của studio phim, có một logo quen thuộc được khắc trên một bức tượng tròn. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng thuộc Big Five ở LA. Walt Disney Pictures đúng vậy, đó là Walt Disney Pictures. Giống như các công ty phim lớn khác, quy mô của Walt Disney Pictures có thể sánh ngang một công viên giải trí. Với những sân khấu kiểu nhà kho và các địa điểm quay ngoại cảnh không thua kém bất kỳ hãng nào. Điểm khác biệt duy nhất là khắp khu vực studio này rải rác những nhân vật quen thuộc. Bên trong Walt Disney Pictures, một văn phòng lớn, trước một chiếc màn hình số 0 và vài chiếc ghế bao quanh. Nhiều màn hình và một màn hình lớn được sắp xếp khá ngăn nắp. Thoạt nhìn, nơi này trông giống một phòng dựng phim, nhưng nhìn vào những người nước ngoài ngồi kín các bàn, tôi lại nghĩ đây là một phòng họp được ngụy trang thành studio. Trên ghế của hàng chục người nước ngoài, có đặt những chiếc tablet và kịch bản. The Beast and Beauty là đội ngũ phụ trách phiên bản live action của The Beast and Beauty thuộc Walt Disney Pictures. Họ liên tục trò chuyện nghiêm túc trong khi lật xem các tablet. Trên màn hình tablet hiện lên những diễn viên hàng đầu Hollywood. Cả nam lẫn nữ, tôi vừa thấy Miley Cara. Đã có phản hồi từ Miley Cara chưa? Chưa, vẫn chưa. Hưng, cô ấy không phải là diễn viên tham vọng nhất sao? Khi đưa ra đề nghị, cô ấy có tỏ ra ít tham vọng hơn không? Hoàn toàn không. Tôi còn nói rằng hiện tại cô ấy đang đứng đầu danh sách. Trong buổi gặp, cô ấy thể hiện sự khao khát, nhưng có vẻ cô ấy đang cân nhắc lâu hơn dự đoán. Nếu hôm nay vẫn chưa có phản hồi, thử liên hệ lại. Vâng, bỏ qua những nữ diễn viên chưa có cuộc họp sơ bộ, chủ đề chuyển sang các nam diễn viên đã hoàn thành cuộc họp sơ bộ. Khi các cái tên được liệt kê, cuộc trò chuyện càng trở nên sôi nổi. Được rồi, cuộc họp sơ bộ với các nam diễn viên đã diễn ra tốt đẹp. Và tất cả đều đã phản hồi, đúng không? Vâng, chúng ta có thể tiến hành bài kiểm tra thử vai cho vai Beast. Bài hát OST dùng để kiểm tra giọng hát đã hoàn thành chưa? Sắp xong rồi. Nếu khó khăn, chúng ta không thể dùng OST của các bộ phim hoạt hình trước đây sao? Được thôi, tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu bản phối đã hoàn thiện. Ừ, được rồi, còn bài hát piano thì sao? Cái đó có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian. Trong khi các vấn đề liên quan đến bài kiểm tra thử vai được thảo luận, khuôn mặt của một diễn viên đang hot xuất hiện trên tablet của đội ngũ The Beast and Beauty. Kang Jin, chúng ta sẽ làm gì với cậu ấy? Kang Jin đã hoàn thành cuộc họp sơ bộ với đội sản xuất The Beast and Beauty vài ngày trước. Tuy nhiên, ngay sau cuộc họp, Columbia Studio công bố Kang Jin là ứng viên cho vai diễn trong bộ phim Clearer, tạo nên một tình huống hơi khó xử. Tôi không ngờ Columbia Studio cũng nhắm đến cậu ấy. Chắc chắn họ đã tiến hành trong bí mật, giống như chúng ta. Đáng lẽ chúng ta nên liên lạc sớm hơn. Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của hàng chục người nước ngoài tụ họp. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế này sao? Hay loại Kang Jin khỏi vai Beast? Có một phần không rõ ràng. Có khả năng lịch trình của hai dự án sẽ xung đột khi bắt đầu sản xuất. Có thể làm hai dự án cùng lúc không? Về lý thuyết thì được, nhưng thực tế, hiếm ai ở Hollywood làm hai dự án đồng thời. Sức bền của diễn viên có lẽ không chịu nổi. Lúc này, một thành viên trong đội phụ trách casting diễn viên lên tiếng. Tuy nhiên, Kang Jin nổi tiếng ở Hàn Quốc vì làm nhiều dự án cùng lúc. Lịch, bộ phim đã làm mưa làm gió ở Cannes, thực ra cũng được thực hiện song song với các dự án khác. Thật sao? Nhưng hệ thống sản xuất ở Hàn Quốc và Hollywood hoàn toàn khác nhau. Khó thật, một người đàn ông có khuôn mặt dài, toát lên khí chất của người ra quyết định trong số những người nước ngoài. Lên tiếng, chúng ta sẽ giữ cậu ấy hay loại bỏ? Trước tiên, hãy xem lại video từ cuộc họp sơ bộ. Ngay lập tức, vài nhân viên di chuyển. Video được phát trên màn hình lớn nhất trong số các màn hình. Tóc đen, khuôn mặt thờ ơ, Kang Jin xuất hiện. Anh đang nói tiếng Anh trôi chảy với những người nước ngoài. Rồi đột nhiên đứng dậy và di chuyển. Anh ngồi xuống trước cây đàn piano đen và bình tĩnh bắt đầu chơi. Trong cuộc họp sơ bộ, đội sản xuất The Beast and Beauty yêu cầu Jin chơi piano. Và Kang Jin chấp nhận yêu cầu của họ mà không do dự một giây. Sau đó, giai điệu piano của Jin vang khắp phòng họp. Bài hát là một trong những OST nổi tiếng của Walt Disney Pictures. Đó là một bài hát rất quen thuộc. Nhưng phải nói sao nhỉ? Nó cảm giác hoàn toàn khác. Đúng vậy, đó là một màn trình diễn mang đậm màu sắc riêng của cậu ấy. Nhìn lại thật khó tin. Cậu ấy thực sự là diễn viên sao? Khi Kang Jin chơi, bài hát như trở thành một ca khúc độc đáo với màu sắc hoàn toàn khác. Trong văn phòng, nơi giai điệu piano vang lên vài phút, âm nhạc đột nhiên dừng lại. Video bị tạm dừng, người đàn ông có khuôn mặt dài, đan tay vào nhau, nói, việc các dự án chồng chéo không phải là hiếm ở Hollywood. Tất nhiên, tôi lo lắng vì dự án chồng chéo là của Columbia Studio. Nhưng có ai muốn từ bỏ Kang Jin sau khi nghe màn trình diễn đó không? Những người nước ngoài im lặng, không khí trở nên tĩnh lặng. Tôi đã yêu cầu tất cả các ứng viên cho vai Beast chơi piano. Nhưng người duy nhất khiến tôi ấn tượng là Kang Jin. Từ bỏ chỉ vì các dự án chồng chéo thì không phải quá lãng phí sao? Chúng ta còn chưa nghe phần hát, chưa thấy diễn xuất của cậu ấy. Còn gì nữa không? Người đàn ông có khuôn mặt dài thì thầm đầy quyết đoán. Chỉ riêng phần chơi piano của cậu ấy đã có màu sắc. Và nghe như thể chính, Beast đang chơi. Lúc này, hai chiếc xe van lớn đang chạy qua trung tâm LA. Trong số đó, tôi thấy một người phụ nữ tóc vàng quen thuộc trong chiếc xe phía trước. Cô ấy đang nhìn ra cửa sổ. chân bắt chéo, đó là Miley Cara. Dù lịch trình tiếp theo của cô là tham dự một buổi trình diễn thời trang liên quan đến cuối năm. Cô đang di chuyển, khuôn mặt của Cara trông lo lắng. Đó là một vấn đề khác với buổi trình diễn thời trang. Quả nhiên từ bỏ The Beast and Beauty sẽ tốt hơn sao? Gần đây, cô nhận được lời đề nghị liên quan đến The Beast and Beauty. Từ đó, Cara đã suy nghĩ rất nhiều. Những gì cô nghe được từ phía The Beast and Beauty, tình hình hiện tại và sự tham vọng của bản thân. Trong lúc đang đấu tranh nội tâm, cô vuốt mái tóc vàng óng ả. Kang Woo-jin đã được đề cử cho Clearer. Cậu ấy là ứng viên tiềm năng, nhưng nếu đủ mạnh, có lẽ cậu ấy sẽ được chọn. Điều này có nghĩa là cậu ấy đã chắc chắn có một bộ phim ở Hollywood. Nếu vậy, tính cả dự án của Joseph, lịch trình của cậu ấy cho năm tới có lẽ đã kín. Mặt khác, với Miley Cara, người vẫn còn lịch trình cho album mới và các lịch trình khác. Nếu nhận The Beast and Beauty, lịch trình năm tới sẽ quá tải. Cô nhíu mày, như thể đang gặp rắc rối. Chẳng mấy chốc, một khách sạn ở trung tâm LA, khi cô đến địa điểm trình diễn thời trang, cô khoác áo và bước ra khỏi xe van. Tôi thấy một lối vào đông nghịt hàng trăm phóng viên và quan chức. Khi cô, cùng đội ngũ và vài vệ sĩ nước ngoài, đến gần cầu thang nơi các phóng viên tụ tập, Miley, một giọng nam vang lên từ phía sau. Khi quay lại, cô thấy một nam diễn viên Hollywood tóc nâu khá thân thiết đang vẫy tay. Nhờ đó, các vệ sĩ quanh cô nhường chỗ. Và nam diễn viên nở nụ cười, bất ngờ thì thầm, tôi nghe nói cô được đề nghị tham gia The Beast and Beauty. Tôi cũng vậy, nhưng làm sao Kang Woo-jin lại được chọn cho vai Beast? Cô khá thân với cậu ấy, đúng không? Trong một thoáng, đôi mắt xanh của Cara mở to. Chờ đã, gì cơ? Các vai chính trong The Beast and Beauty là Beast và Beauty Bella. Trong đó, vai Beauty Bella là một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất trong lịch sử Walt Disney Pictures. Trong phim hoạt hình gốc, Beauty Bella là một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp nhưng có phần kỳ quặc. Vì thế, Miley Cara được đề nghị đứng đầu danh sách các nữ diễn viên. Tất nhiên, kỹ năng diễn xuất, độ nổi tiếng cũng như khả năng ca hát và âm nhạc của cô có lẽ cũng được cân nhắc. Có rất ít siêu sao trên thế giới vừa là diễn viên vừa là ca sĩ. Và ngay cả trong số đó, Miley Cara thuộc hàng đầu. Bao gồm Cara, tổng cộng có 5 nữ diễn viên được đề cử cho vai Beauty Bella. Để tham khảo, vai Beast cũng có 5 ứng viên, bao gồm Kang Woo-jin. Các nam diễn viên đã hoàn thành cuộc họp sơ bộ, nhưng các nữ diễn viên, bao gồm Cara, mới chỉ nhận được đề nghị và chưa có cuộc họp sơ bộ. Theo thứ tự, bài kiểm tra thử vai của nam diễn viên sẽ diễn ra trước. Dù sao, Walt Disney Pictures rất khao khát có được Cara, nhưng cô đang nghiêng về việc từ chối lời đề nghị vì nhiều lý do. Nhưng cô vừa bị sốc bởi một suy nghĩ. Kang Woo-jin được chọn cho vai Beast nhờ lời bình luận của nam diễn viên Hollywood tóc nâu uốn xoăn, người khá thân với Cara mà cô gặp tại địa điểm trình diễn thời trang. Chẳng mấy chốc, đôi mắt xanh của Cara mở to khi cô dừng lại trên cầu thang nơi hàng trăm phóng viên tụ tập. Và cô mỉm cười, nhìn rất nghiêm túc vào nam diễn viên Hollywood bên cạnh. Nam diễn viên cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, hỏi lại, sao thế, có chuyện gì à, lâu rồi không gặp, cô nghĩ tôi đẹp trai thật sao? Dù anh ta đùa, biểu cảm nghiêm túc của Miley Cara không thay đổi, di chuyển nhanh một chút. Hà, đột nhiên, Cara nhanh chóng kéo tay nam diễn viên lên cầu thang. Nam diễn viên có vẻ ngơ ngác, nhưng tạm thời để cô kéo đi. Vài phút sau, cả hai thoát khỏi đám phóng viên và bước vào sảnh của tòa nhà nơi diễn ra buổi trình diễn thời trang. ở đây cũng đông người, nhưng ít nhất có ít phóng viên hơn. Kara nhìn quanh, quay đầu lại và nói với nam diễn viên. Cô hạ giọng hết mức có thể. Kang Woo-jin, anh vừa nói Kang Woo-jin sao? Nam diễn viên trả lời trong khi gãi mái tóc nâu uốn xoăn. À, đúng rồi, cô không biết sao? Chuyện này, anh ta hơi lúng túng. Cũng đáng thôi, anh tự hỏi liệu mình có vô tình tiết lộ bí mật không? Thực tế, các ứng viên nam và nữ được đề nghị hoặc xác nhận cho The Beast and Beauty về cơ bản là bí mật tuyệt đối. Nhưng có khá nhiều tin đồn lan truyền giữa các diễn viên. Tất nhiên, chỉ trong số những người đã được đề nghị hoặc xác nhận là ứng viên. Miley Cara cũng biết một số nữ diễn viên Hollywood được đề nghị ngoài cô. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe về Kang Woo-jin. Vì không có nhiều chia sẻ giữa các diễn viên của Beast và Beauty Bella. À, một trong những lý do là việc casting diễn viên chưa được thực hiện lâu. Dù thế nào, tin đồn lan truyền giữa các diễn viên là khá phổ biến ở Hollywood. Vì thế, nam diễn viên trước mặt Kara cũng vô tư nhắc đến chuyện này. Hãy giả vờ như tôi chưa nghe gì. Tôi chỉ hỏi vì biết cô khá thân với Kang Woo-jin. Tôi đã nghe rồi, đừng lo, chỉ mình tôi biết. Nhưng anh chắc chắn Kang Woo-jin là ứng viên cho vai Beast, chứ? Tôi không biết kết quả cuộc họp sơ bộ. Nhưng đúng là Kang Woo-jin và tôi đã nhận được lời đề nghị. Miley Cara dừng lại một lúc, rồi lẩm bẩm. Tất nhiên, trong lòng, nếu chuyện này là thật, nó sẽ gây chấn động. Hollywood, không, cả thế giới sẽ rung chuyển gấp mấy lần bây giờ. Kết thúc, cách chương.